Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 162, 10 năm trước người giấu ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời người đổ mồ hôi lại nhắn hiểu rất rõ bản lĩnh Mị Nguyệt Trường Lăng này nhìn như mềm mại lại là tơ lụa tốt nhất, nhưng nếu thật sự bị nó quấn lên coi như may mắn không chết cũng phải đi nửa cái mạng dừng tay. Một tiếng thét kinh hãi theo bản năng, nhưng không ngờ, một tiếng hô này càng thêm đốt một tầng lửa giận của Mị Nguyệt lại thứ. Lại thấy giải lăng kia bay nhanh hơn mạnh hơn, mắt nhìn thấy sẽ đến mục tiêu trước mặt. Cũng lúc này, chỉ thấy thân hình màu tím kia đột nhiên trượt chân, cũng không thế nào, giống như quỷ mị chuyển một cái, khéo léo linh hoạt tránh thoát công kích phía sau. Mị Nguyệt chụp hụt vội vàng thu lăng, đi lên trước chính là biển lửa, giải lăng của nàng có thể giết người, nhưng nàng cũng không nhận ra còn có thể tránh lửa. Trước khi la lên đồng thời chớp kiếm phi thân ra ngoài, Mị Nguyệt đuổi theo ở phía sau, cắn răng nghiến lợi. Như ý xông vào đằng trước đã không để ý động tĩnh phía sau, lúc này trước mặt là biển lửa đốt toàn thân nàng nóng lên. Khói đặc cuồn cuộn từ bên trong thoát ra, mấy lần nàng cũng không có cách nào đi vào. Ngươi muốn làm gì, đã đến gần chấp kiếm bắt được cổ tay Như ý, lần này dùng sức lực 10 phần, giống như sợ nàng giãy giụa thoát ra. Nhưng Như ý không có giãy, chỉ là chỉ biển lửa lớn trước mặt lên tiếng kêu. Chấp kiếm, trong phòng này còn có một người, chúng ta phải cứu nàng ra ngoài. Nàng một câu, chúng ta, lại khiến trái tim nam nhân bên cạnh này hung hăng xoắn lại. Càng nhớ 10 năm trước kia có một nữ tử mát mẻ đẹp đẽ đứng ở trong Tuyết Thiên Ngọc Sơn, khoát tay cười với hắn, giòn giã nói, chấp kiếm. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, cũng đứng ở trên Thiên Ngọc Sơn, ngươi cũng không nên khi dễ ta. Chấm, một bộ dáng tựa như nữ tử trước mắt giống nhau như đúc một tích tắc này, giống như là vận mạng luân hồi, để cho hắn thấy được bóng hình 10 năm nay vẫn nhớ mãi không quên. Cách chương.